Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện. Ngoại truyện 1: Cuộc sống hàng ngày của đôi phu thê. Tin Thịnh Lộ Yên sinh được một đôi long phượng nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Bây giờ, câu chuyện tình yêu của nàng và Tầm Lại được mọi người hết sức quan tâm. Hôm đó, có rất nhiều người trông thấy Tầm Lại cưỡi ngựa chạy như bay về phủ. Lại thêm tin tức này, mọi người lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Ngay cả hoàng thượng cũng hỏi vài câu khi hay tin phủ bọn họ sinh được một đôi long phượng. Mặc dù Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên không định làm lớn, nhưng lễ tắm 3 ngày vẫn có rất nhiều khách đến. Dù sao đây cũng là điềm lành nên có rất nhiều người tới với mong muốn dính chút vận may. Hơn nữa, vì có vũ khí đặc biệt nên biên quan đại lịch liên tiếp giành được thắng lợi. Ngay cả thành lũy đã mất nhiều năm trước cũng được giành lại. Nhờ vậy mà Thịnh Lang Hầu nhiều lần được nhận khen thưởng. Lần này, hễ là những người có quan hệ họ hàng với Thích Lộ Yên hay đồng lưu của Tầm Lại thì đều tới khá đông. Cảnh tượng sôi nổi này và khung cảnh vắng vẻ lúc bọn họ thành thân đã hình thành sự đối lập rõ rệt. Nhưng dù sao người ta cũng là họ hàng, đã đến cửa rồi thì cũng không thể đuổi ra được. Đêm đó, Thịnh Lộ Yên nhìn danh sách quà tặng dài dằng dặc mà đau hết cả đầu. Người đã đến rồi, vậy thì chắc chắn bọn họ cũng phải trả lại. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế và cũng chính là một chuyện cực kỳ phiền phức. Tầm Lại nghe thấy nàng cứ than thở mãi, bèn duỗi tay cầm danh sách quà tặng đi. Nàng đừng xem nữa, xem nhiều hại mắt, mau nghỉ ngơi đi. Chợt, đây cũng là chuyện không sao thay đổi được, Thịnh Lộ Yên không muốn chấp nhận, cũng phải chấp nhận thôi. Thế nhưng... Chàng có nói xấu ta ở bên ngoài không đấy? Thịnh Lộ Yên nhìn vào đôi mắt của Tầm Lại mà hỏi. Hôm nay nàng đã nghe được rất nhiều tin nhảm. Người ta đều nói nàng rất ghê gớm, suốt ngày ở phủ diễu võ dương oai, lúc đánh lúc mắng Tầm Lại. Nhưng mà nàng có thô bạo như thế sao? Tầm Lại cười đáp. Sao vi phu lại làm chuyện này chứ? Phu nhân nói gì vậy? Thịnh Lộ Yên cau mày đáp. Nếu không phải chàng nói, thế thì là ai nói? Chẳng lẽ trong phủ chúng ta lại có gian tế sao? Nghe vậy, Tầm Lại lập tức trở nên nghiêm túc hỏi. Phu nhân đã nghe được những gì? Thịnh Lộ Yên lập tức đáp. Chàng không biết đó thôi. Cữu mẫu và thẩm nương kể cho ta rằng, bên ngoài đều nói ta đối xử với chàng cực kỳ hung dữ, sai chàng làm này làm kia, còn đánh chàng, mắng chàng. Nghe được lời này, sắc mặt của Tầm Lại hơi mất tự nhiên. Thật ra hắn cũng đã từng nghe được những lời này và còn tìm được cả nguồn phát tán tin đồn này rồi. Lẽ nào chàng biết là ai nói sao? Tầm Lại đáp. Chắc là suy đoán của người ta thôi. Ai khôn ngoan sẽ tự biết phân biệt đúng sai, phu nhân không cần để ý. Lời đồn này cũng không phải nói chàng nên chàng đâu có bị làm sao. Nghĩ thế, Thịnh Lộ Yên không thể không để ý, lại hỏi. Là ai? Tầm Lại không nghĩ gì mà đáp ngay. Thiệu viện sử. Từ ngày đó tới Tầm Phủ, Thiệu viện sử trở về nói chuyện cùng với các thái y trong thái y viện. Sau đó bị người ta nghe được. Một truyền mười, mười truyền trăm. Cuối cùng thành ra ai cũng biết. Vừa nghe được lời này, Thịnh Lộ Yên thấy hơi khó hiểu. Tầm Lại giải thích. Hôm đó phu nhân sinh, vi phu cho người đến thái y viện mời Thiệu viện sử và Trương thái y tới. Nhớ đến những lời mình nói hôm đó, Thịnh Lộ Yên mím môi, thật sự quá xấu hổ rồi. Vậy sao chàng không nhắc ta ở bên ngoài có người, làm ta bị mất mặt trước người ngoài? Là lỗi của vi phu. Thịnh Lộ Yên cảm thấy vô cùng bẽ mặt, không muốn để ý đến chàng nữa. Nghĩ đến danh tiếng dịu dàng quý phái của nàng đã bị hủy hại hết, khiến nàng thật sự rất buồn bực. Trẻ con mới sinh đúng là mỗi ngày một vẻ. Mới có mấy ngày mà đứa nhỏ đã trở nên trắng nõn mềm mại, ngũ quan cũng rõ ràng hơn. Thấy hai con giống mình hơn, Thịnh Lộ Yên vui sướng khôn tả. Tầm Lại nhìn hai con có ngũ quan tương tự phu nhân thì trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Từ lúc có con, ngày nào Tầm Lại cũng cố gắng về nhà sớm. Mọi người phát hiện ra, chỉ huy sứ đại nhân của bọn họ chẳng những trở nên dịu dàng hơn, mà trên người còn có mùi sữa. Nhìn bộ dạng này, chắc là rất thích bế con. Sau đó, có rất nhiều người thêu dịch thành những câu chuyện rồi truyền ra ngoài. Tâm lại thoát cái, trở thành một trượng phu tốt, một người cha tốt, yêu vợ thương con, rồi vọt cái, trở thành hình mẫu tiêu chuẩn để các cô nương trong kinh thành chọn bạn trăm năm. Thử hỏi, ai có thể không yêu một nam nhân yêu thương gia đình, yêu chiều thê tử, muốn năng lực có năng lực, muốn tướng mạo có tướng mạo chứ? Có vài tiểu cô nương còn chắn xe ngựa của Tầm Lại, tuyên bố phải làm thiếp của Tầm Lại. Sau khi hay tin, Thịnh Lộ Yên tức ghê gớm. Sau khi Tầm Lại về phủ, nàng mắt nặng mày nhẹ với chàng. Phu nhân làm sao vậy? Thịnh Lộ Yên hừ một tiếng, liếc Tầm Lại một cái, nói một cách khó hiểu. Vậy mà ta không biết đấy. Bây giờ phu quân rất được sự chào đón của các cô nương bé bỏng. Tầm Lại hơi ngớ ra. Thế là Thịnh Lộ Yên nói rõ ra luôn. Ta nghe nói mấy ngày trước có một tiểu cô nương chắn trước xe ngựa của phu quân. Tầm Lại hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, lập tức nói. Vi phu không để ý là ai chắn trước xe ngựa của ta. Lúc đó ta đang chấp hành công vụ. Thấy người chắn trước xe, bèn lập tức sai người đuổi sang một bên, chưa từng nhìn lấy một cái. Thật sao? Thật mà. Nếu phu nhân không tin, có thể hỏi Tử Xuyên. Từ lúc Châu Tử Xuyên thích Dương Bạch Giao, để lấy lòng Dương Bạch Giao mà Châu Tử Xuyên nhiều lần tiết lộ bí mật của Tầm Lại cho Thịnh Lộ Yên. Bây giờ Châu Tử Xuyên giống như tai mắt của Thịnh Lộ Yên, hễ bên Tầm Lại có biến động nhỏ, hắn đều báo cho nàng. Tuy nhiên, Châu Tử Xuyên chỉ nói những thứ có thể nói, còn về cơ mật triều đình, hắn chưa từng nhắc đến một chữ. Huống hồ, nếu không có sự ngầm cho phép của đại nhân, hắn không dám nói gì cả. Thịnh Lộ Yên nói, tốt nhất là thế, nếu để ta biết chàng lừa ta, ta chết chắc. Tầm Lại ôm nàng vào lòng, hôn lên đôi môi nàng, dịu dàng đáp, sao vi phu có thể lừa phu nhân chứ? Nụ hôn say đắm, dần dần khiến hai người không thể tách khỏi nhau. Thịnh Lộ Yên nghĩ, mình đã sinh được 2 tháng, bèn nổi lên tâm tư. Hai người đã hơn 1 năm không thân mật, bây giờ cũng đã ổn định, Thịnh Lộ Yên bắt đầu nhiệt tình hơn. Thế nhưng, vào bước ngoặt cuối cùng, Tầm Lại vẫn nhịn lại. Thịnh Lộ Yên lấy làm khó hiểu, nhăn mày nhìn chàng. Sao vậy? Chẳng lẽ nàng sinh con xong bị béo, không đẹp nữa, nên chàng bắt đầu chê nàng sao? Tầm Lại đỏ mắt, cất giọng khàn khàn. Vi phu hỏi Thiệu đại nhân rồi, tốt nhất là đợi thêm tháng nữa. Thịnh Lộ Yên ảo não nói, nhưng mama nói 2 tháng là được rồi. Tầm Lại quả thực cũng rất muốn, nhưng hắn không thể làm như thế, phải đợi cơ thể phu nhân điều dưỡng tốt đã. Hắn giơ tay xoa tóc Thịnh Lộ Yên, khàn giọng nói, ngoan, nàng cố chịu chút nhé. Thịnh Lộ Yên vô cùng ủ rũ. Tầm Lại còn khó chịu hơn nàng, ngay ngay vạch ngón tay ra để đếm. Thịnh Lộ Yên nằm ngửa trên giường, cố gắng phục hồi lại cảm xúc. Tầm Lại thì đi vào phòng tắm. Đến khi Tầm Lại ra khỏi phòng tắm, Thịnh Lộ Yên đề nghị, hay là chàng tới thư phòng ngủ đi. Tầm Lại trao mày, chẳng lẽ nàng vẫn đang giận hắn chuyện vừa rồi sao? Thịnh Lộ Yên ho nhẹ một tiếng nói, ta sợ ta không nhịn nổi. Hình như sau khi sinh con xong thì nàng càng muốn, nhất là mỗi ngày phải đối diện với người có khuôn mặt anh tuấn, đã thế còn yêu chiều nàng. Nàng thật sự sợ có một ngày mình không nhịn được mà nhào vào chàng. Tầm Lại đáp, không sao, vi phu có thể kiềm chế được. Thịnh Lộ Yên lườm nguyết chàng một cái. Nếu chàng thật sự kiềm chế được thì mỗi đêm đâu có chuyện len lén đi tắm nước lạnh chứ. Mà bây giờ trời đã vào thu, chắc hẳn tắm nước lạnh rất khó khăn. Từ đó về sau, lại có thêm một người vạch tay ra đếm ngày. Cứ tưởng rằng chuyện chặn xe cứ thế mà qua, nào ngờ vài ngày sau lại có một tiểu cô nương khác chắn xe ngựa của Tầm Lại. Lần này, Tầm Lại không còn dễ nói chuyện như lần trước nữa, chàng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Cô nương muốn ngăn cản hộ kinh vệ phá án sao? Chi bằng đến hộ kinh tư nói chuyện một phen. Hết lần này đến lần khác, còn muốn để hắn tra án hay không đây? Tiểu cô nương làm vậy cũng chỉ vì ái mộ Tầm Lại mà thôi. Nàng ta nghe nói Tầm Lại đối xử rất tốt với phu nhân của chàng, bèn sinh lòng thích chàng. Tưởng rằng chàng đối xử tốt với tất cả các cô nương. Nào ngờ chàng lại có bộ dạng đáng sợ như vậy. Tiểu cô nương thấy thế, nhất thời bị dọa đến phát run. Người đâu? Dẫn đi thẩm vấn thật kỹ. Tầm Lại lạnh lùng hạ lệnh. Tiểu cô nương sợ đến nỗi ngã ngửa ra đất. Những người xung quanh đến hóng hớt, thấy hành động của Tầm Lại thì vô cùng sợ hãi. Bọn họ suýt nữa đã quên rằng nam nhân đối xử tốt với thê tử của mình trong lời đồn, ngoài là một trượng phu tốt, một phụ thân tốt ra, còn là chỉ huy sứ của hộ kinh tư, khiến người ta nghe danh đã sợ vỡ mật. Ta không... Tiểu cô nương đã sợ tới mức nói không nên lời. Nhà hoàn bên cạnh lớn mật hơn, nhỏ giọng giải thích. Cô nương nhà nô tỳ chỉ ái mộ chỉ huy sứ đại nhân thôi, người không có ý gì khác. Lão gia nhà nô tỳ là đại lý Tự Thiếu Khanh. Đưa về phủ. Tầm Lại sửa lại. Nói xong hắn nhìn xung quanh, lạnh lùng nói. Lần sau, còn dám chặn xe ngựa của bản quan, chớ trách bản quan không khách giáo. Lời này hắn không chỉ nói cho vị cô nương này nghe, mà còn nói cho tất cả mọi người nghe. Trải qua chuyện hôm nay, đã không còn ai dám cản trước xe ngựa của Tầm Lại nữa. Còn những người muốn tặng thiếp cho Tầm Lại cũng hết sạch hy vọng. Bọn họ dần hiểu ra, sự dịu dàng của vị chỉ huy sứ đại nhân lạnh lùng tàn nhẫn này chỉ dành cho người đặc biệt. Đối với người khác, hắn vẫn là chỉ huy sứ lạnh lùng xa cách. Những ngày cuối năm, Tầm Lại bận rộn hẳn lên, thường xuyên đi đến tận khuya mới về. Thậm chí có đôi khi còn ngủ luôn ở hộ kinh tư. Thịnh Lộ Yên ngày đêm mong chờ. Qua nửa tháng sau, Tầm Lại cuối cùng cũng đã không còn bận rộn như thế nữa. Tối nay cơm nước xong xuôi chưa được bao lâu thì Tầm Lại đã đi tắm. Thịnh Lộ Yên đi dỗ các con ngủ. Đợi các con ngủ xong, nàng cũng đi tắm. Đang xoa xà phòng thì ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng động. Trông thấy người tới, Thịnh Lộ Yên chừng chàng một cái nói. Chàng vào đây làm gì? Nàng chớp mắt, lộ vẻ vô cùng quyến rũ. Tầm Lại ho nhẹ một tiếng giải thích. Vi phu thấy phu nhân vào lâu mà chưa ra, nên vào nhìn xem phu nhân có bị sao không? Thịnh Lộ Yên hơi nhướng mày nói. Ta không sao, ta khỏe lắm. Dù nàng đã đáp như vậy, nhưng Tầm Lại làm như không nghe thấy, hắn vẫn sải bước về phía nàng. Mặt Thịnh Lộ Yên lộ vẻ nghi hoặc, Tầm Lại giải thích. Phu nhân vất vả nhiều rồi, để vi phu chăm sóc nàng. Ý không ở trong lời, người nào đó tự xưng rằng mình có thể kiềm chế được. Hôm nay thậm chí còn không đợi nổi một lúc. Hạ nhân thấy thế đều lui ra hết. Tầm Lại nghĩ bụng, có lẽ làm vậy sẽ tiết kiệm nước hơn. Hắn an ủi chính mình như thế. Đến khi hai người đi ra, đã là hơn nửa khắc sau, bên trong vô cùng bừa bộn, khắp mặt đất toàn là nước. Thịnh Lộ Yên giúp khuôn mặt đỏ bừng của mình vào trong lòng Tầm Lại. Hai người đã rất lâu không thân mật, nay đều cảm nhận được niềm vui đặc biệt. Sáng hôm sau, Thịnh Lộ Yên nhìn mình trong gương thì bắt đầu trở nên mất tự tin. Mama, có phải con béo quá rồi không? Thịnh Lộ Yên hết véo má rồi lại véo thịt trên bụng mình. Trước đây bụng nàng làm gì có nhiều thịt thế này. Đêm qua nàng mới phát hiện ra chỗ này có một đống thịt. Nó khiến nàng cảm thấy mình không còn được đẹp như trước nữa. Tôn Mama nói, lão nô cảm thấy phu nhân như vậy là vừa đẹp, không béo chút nào. Thịnh Lộ Yên lại nói, con lại thấy mình béo quá rồi, phải giảm một chút mới được. Tôn Mama đang định khuyên thêm, sau một thoáng suy nghĩ, bà nói, hay là phu nhân hỏi ý của đại nhân xem. Thịnh Lộ Yên nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Khi màn đêm buông xuống, lúc hai người ngồi cạnh nhau đọc sách, Thịnh Lộ Yên hỏi, phu quân, chàng có cảm thấy ta béo quá không? Dưới ánh nến lờ mờ, Tâm Lại nhìn khuôn mặt tròn trịa của người nọ mà lòng nóng lên. Hình như sau khi sinh con xong, sức quyến rũ trên người phu nhân càng nồng đượm hơn. Không béo, phu nhân như vậy là vừa đẹp. Không ngờ lại giống đáp án của Tôn Mama. Thịnh Lộ Yên bĩu môi phàn nàn. Nhưng trên người ta toàn là thịt thôi, mặt cũng béo hơn trước đây. Ít Hầu tầm lại khẽ động, hắn không sao đọc tiếp cuốn sách trong tay nữa. Thịnh Lộ Yên đang phàn nàn thì bị tầm lại bế bổng lên. Lúc tỉnh đến chỗ sâu, tầm lại ghé vào tai nàng nói: Phu nhân phải béo một chút mới đẹp, trước đây quá gầy rồi. Thịnh Lộ Yên hiểu ý của chàng, khuôn mặt đỏ hây hây. Tên quỷ háo sắc này. Giảm cân vất vả như thế, Thịnh Lộ Yên đương nhiên là không muốn làm. Tuy biết mình béo, nhưng vì tầm lại ngày ngày khen nàng đẹp, còn nhiều lần tỏ ý thích dáng vẻ của nàng bây giờ. Thế nên suy nghĩ giảm cân của Thịnh Lộ Yên đã bị đổ bể trong nháy mắt. Từ đó, nàng không còn muốn giảm cân nữa. Mỗi ngày ngoài ăn uống thì nàng còn ăn uống cùng hai đứa con, không còn quan tâm đến cân nặng của mình nữa. Tháng 2 năm sau, vào tiết trời mùa xuân ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, Châu Tử Xuyên và Dương Bạch Giao thành thân. Ngày định thân của họ vào đúng ngày Thịnh Lộ Yên sinh, vì thế nàng không thể tham dự được. Nhưng lần này con đã sinh xong, nàng chắc chắn sẽ tham gia. Còn hơn nửa tháng nữa là đến ngày tham gia hôn lễ, Thịnh Lộ Yên bắt đầu thử xiêm y. Ngày trước mặc xiêm y mùa đông thì còn vừa, bây giờ đổi sang xiêm y mùa xuân, thịt trên người đều lộ hết cả ra. Nàng bi thương mà phát hiện ra rằng mình đã không còn mặc vừa những bộ xiêm y trước đây nữa. Có cái thì mặc chật, có cái thì không thể mặc được nổi. Nàng thầm nghĩ, mình sẽ không bao giờ tin những lời nói dối của Tầm Lại nữa. Thịnh Lộ Yên đang thử xiêm y thì Tầm Lại trở về. Chàng nhìn đi, ta đã béo thành như vậy rồi, ngay cả xiêm y cũng không mặc được luôn rồi. Thịnh Lộ Yên bắt đầu trách móc chàng. Đều tại chàng cả, suốt ngày nói ta không béo. Tầm Lại quan sát nàng một phen, ánh mắt dừng ở chỗ nào đó và ho nhẹ một tiếng. Thật sự không béo mà. Vậy mà chàng vẫn nói dối trắng trợn như thế. Thịnh Lộ Yên hỏi vặn lại. Ồ, vậy ý của chàng là xiêm y tự nhỏ đi hả? Tầm Lại gật đầu đầy phối hợp. Nếu đã không phải lỗi của phu nhân, vậy thì chắc chắn là lỗi của xiêm y. Không ngờ chàng còn muốn lừa nàng. Nhưng mà tâm trạng của Thịnh Lộ Yên lại tốt hơn khi bị chàng lừa. Gặp được một người như vậy thật tốt biết bao. Chàng sẽ kiên trì đứng về phía nàng, cho rằng sai lầm của nàng không phải lỗi tại nàng mà đều tại người khác. Tuy nhiên nàng biết rõ chàng có ý đồ gì. Tầm Lại nói, chi bằng phu nhân bảo phòng may vá làm vài bộ đồ mới đi. Đối với những chuyện của nàng, trước nay chàng luôn cực kỳ hào phóng. Song đây là vấn đề có thể giải quyết bằng cách làm vài bộ đồ mới sao? Không, thật sự là nàng béo lắm rồi. Dù Tầm Lại có nói để nàng vui, nhưng cũng chỉ là niềm vui tạm thời. Sau đó, nàng vẫn không sao vui nổi. Giờ cơm tối, Thịnh Lộ Yên ăn ít đi. Nhưng vì ngày thường ăn nhiều quen rồi, bây giờ bỗng nhiên ăn ít đi khiến nàng cảm thấy khó mà kiềm chế được. Nhìn dáng vẻ ăn uống hăng say của Tầm Lại, nàng không khỏi nuốt nước miếng. Nhưng vừa sờ cái bụng múp thịt của mình, nghĩ đến xiêm y mình đã không thể mặc nổi, nàng lại cố gắng nhịn. Tầm Lại gắp miếng cánh gà mà Thịnh Lộ Yên thích ăn vào trong bát của nàng nói, ăn ít đi cũng không thể nhanh chóng giảm thịt trên người đâu. Thịnh Lộ Yên vốn đã đói lắm rồi, không chịu nổi quá nhiều cám dỗ. Vì thế, nàng bắt đầu chần chừ. Vậy, phải làm sao mới có thể giảm nhanh một chút? Thịnh Lộ Yên nhìn miếng cánh gà trong bát. Tầm Lại đam, luyện tập nhiều. Thế chẳng phải là nàng phải dậy sớm sao? Nhưng mà từ lúc sinh con đến giờ, nàng cũng đã dậy sớm hơn, nên điều này cũng không phải là không thể. Luyện tập nhiều, thật sự giảm nhanh hơn nhịn ăn ư? Thịnh Lộ Yên xác nhận lại lần nữa. Tầm Lại đam, chắc chắn có thể. Ăn no mới có sức giảm cân. Thịnh Lộ Yên nhìn ánh mắt kiên định của Tầm Lại mà lựa chọn tin chàng lần nữa. Hoặc có thể nói là nàng làm vậy là vì ý chí của nàng không kiên định. Thế là Thịnh Lộ Yên lại vui vẻ ăn tiếp, thậm chí còn ăn nhiều hơn tối qua. Dù sao như Tầm Lại đã nói, nàng phải ăn no mới có sức giảm cân. Đêm đến nằm trên giường, người bên cạnh dán tới, nàng giơ tay đẩy chàng ra nói: "Chàng đừng quậy, sáng sớm mai ta phải dậy sớm luyện tập đấy, tối nay phải ngủ đủ giấc." Sao Tầm lại có thể dễ dàng buông tha cho nàng được chứ? Tay hắn đã không an phận từ lâu rồi. "Không cần đợi sớm mai, đêm nay bắt đầu luôn cũng được," Tầm lại nói. Thịnh Lộ Yên thoạt nhớ ra, sau đó nhanh chóng vỡ lẽ. Hóa ra luyện tập mà chàng nói là chỉ chuyện này. Nàng lại bị chàng gài rồi. Nàng vốn muốn kiên trì từ chối chàng để cho chàng biết lừa nàng có kết cục gì. Nhưng từ sau khi sinh con xong, cơ thể nàng bắt đầu mẫn cảm hơn, bị Tầm lại mơn trớn 2-3 lần đã không chịu nổi, ớm ở chiều theo chàng. Nhưng người này cũng không biết tiết chế chút nào, mượn chuyện nàng giảm cân để xử trò không biết xấu hổ. Sáng sớm ngày hôm sau, đương nhiên Thịnh Lộ Yên không thể dậy nổi, chuyện dậy sớm giảm cân cũng tan thành mây khói. Khoảng 10 ngày sau, Thịnh Lộ Yên phát hiện ra rằng việc giảm cân của mình thật sự là một chuyện hết sức xa vời, khó mà thực hiện nổi. Không chỉ tại bản thân mình không đủ ý chí, mà còn tại một nam nhân suốt ngày phá đám, mê hoặc lý trí của nàng. Nếu giảm cân đã khó khăn như thế, vậy thì nàng không thèm giảm nữa, cứ thản nhiên chấp nhận cân nặng của mình thôi. Sau đó, nàng gọi người của phòng may vá tới, bảo họ làm cho nàng vài bộ xiêm y mới. Sau khi phòng may vá làm xong xiêm y, Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng mặc vừa quần áo mùa xuân. Tuy trông hơi tròn trĩnh, nhưng có thể che được thịt trên bụng. Mặc vào, nhìn trông cũng không béo lắm. Thế nên, nàng dần dần chấp nhận hiện thực này. Ngày hôn lễ, Thịnh Lộ Yên đi từ rất sớm. Địa vị hiện tại của Tầm Lại trong kinh thành đã không cần phải nói. Chàng là người được hoàng thượng tín nhiệm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng. Hiện giờ thế gia đã đi đến hồi suy vong, các sĩ tử nhà nghèo bắt đầu quật khởi. Mà Tầm Lại còn là hạng nhất nhì trong số những người đó. Tuy nhiên, mặc dù thế gia đã bắt đầu suy tàn, nhưng gần đây Thịnh Lăng Hầu ở biên quan lại đánh thắng vài trận. Hoàng thượng liên tiếp ban thưởng cho. Có thể thấy, phủ Thịnh Lăng Hầu không giống hầu phủ khác. Dù đã sa sút, nhưng cũng là phủ xuất sắc nhất trong các thế gia. Vì những nguyên nhân này mà người đời ai cũng nịnh bợ tâng bốc Thịnh Lộ Yên. Từ khi có con, Thịnh Lộ Yên chưa từng ra khỏi cửa. Lúc Tết cũng có vào cung, tham gia cung yến. Nhưng dù sao, những người có tư cách tham gia cung yến cũng rất ít. Và lại lúc đó, mọi người cũng ngồi cách nhau khá xa. Thế nhưng hôm nay thì lại khác. Thành thân là chuyện vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều người nhà của quan thần tới phủ dự lễ. Đây là lần đầu tiên Thịnh Lộ Yên cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người như thế. Tuy trước đây nàng là đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng Hầu, nhưng vì Liễu Thị và Thịnh Thần Hy nên mọi người không định bợ lấy lòng nàng như vậy. Thậm chí còn có người cố tình làm khó nàng trước mặt mọi người vì muốn lấy lòng Liễu Thị. Bây giờ bên tai nàng toàn là những lời có cánh, ngay cả cô mẫu thường ngày chỉ tay năm ngón luôn ngứa mắt nàng thì bây giờ cũng tươi cười nhìn nàng với khuôn mặt đầy nếp nhăn. Thịnh Lộ Yên muốn hỏi cô mẫu của nàng rằng có phải người đã quên mất chuyện lần trước nàng không giúp nhị biểu ca, quên chuyện nhị biểu ca bị lưu đày rồi hay không? Phu nhân bà Tước Vinh Sương tất nhiên không quên, nhưng mà bà đâu chỉ có một thằng con trai, bà còn có 2 thằng lận. Vì tiền đồ của nhi tử, vì tương lai của phủ bá tước, những chuyện khác bà đều có thể xem nhẹ. Yên Nhi thật sự là càng ngày càng đẹp hơn. Nhìn từ xa mà người làm cô ruột như ta sắp không nhận ra cháu rồi. Nhìn khuôn mặt này xem, mơn mởn biết bao, còn cả cơ thể này nữa, phúc hậu biết nhường nào. Thịnh Lộ Yên không nói gì. Nói thẳng là nàng béo đi cho rồi. Thịnh Lộ Yên liếc nhìn cơ thể thô kệch của phu nhân bá tước Vinh Sương, nhỏ nhen nói: "Không bằng cô mẫu ạ." Phu nhân bá tước Vinh Sương thuận thế nói: "Ai bảo cháu gái giống cô mẫu, cháu giống ta cũng phải thôi." Nàng sắp huệ ra chỗ cơm sáng nay rồi. Cô mẫu ra vẻ như thế khiến nàng thật sự không quen nổi. Những người không biết nội tình còn nhao nhao khen ngợi vẻ đẹp của Thịnh Lộ Yên, ngưỡng mộ tình cảm thắm thiết giữa hai cô cháu. Thịnh Lộ Yên há có thể cho phu nhân bá tước Vinh Xương cơ hội này. Nàng hơi chớp mắt, rút cánh tay của mình từ trong tay của phu nhân bá tước Vinh Xương ra, rồi lui về sau nửa bước. Thịnh Lộ Yên hỏi, chỉ biểu tỷ có ở trong phủ không ạ? Sắc mặt của phu nhân bá tước Vinh Xương lập tức trở nên ảm đạm nói, ngày tốt lành như hôm nay, nhắc đến con bé kia làm gì, nó đang ở trong tiểu viện của mình ấy. Hôm nay là ngày vui của Dương Bạch Giao, nhưng dựa theo tập tục ở đây, nữ nhân có trượng phu chết là người không may mắn, cho nên không thể xuất hiện ở chỗ này. Từ khi Dương Bạch Chỉ bị phủ Giản Dực Hầu đuổi về phủ, Thịnh Lộ Yên chưa từng gặp nàng ấy, nên có hơi lo lắng. Nàng nói, cháu đi thăm biểu tỷ đây. Phu nhân bá tước Vinh Xương không vui, nhưng cũng không dám mích lòng Thịnh Lộ Yên, chỉ đánh miễn cưỡng bảo tiểu nha hoàn dẫn nàng đi. Tiểu nha hoàn dẫn nàng đến tiểu viện xa nhất ở trong phủ bá tước. Thế nhưng đây không phải nơi trước đây Dương Bạch Chỉ ở. Ban đầu Thịnh Lộ Yên cho rằng mình sẽ gặp được một nữ tử hốc hác, dáng vẻ tiều tụy. Nào ngờ lúc đẩy cửa bước vào, nàng lại trông thấy một nữ tử mặc xiêm y vải bố đang trồng hoa trong sân. Nghe thấy tiếng mở cửa, Dương Bạch Chỉ ngoảnh đầu nhìn sang, trông thấy người tới, nàng cười vui vẻ nói, Yên muội muội đây à? Dạ, biểu tỷ. Biểu tỷ muội nhìn nhau cười, sau đó nàng nghe thấy Dương Bạch Chỉ nói một câu, muội muội béo rồi đấy. Thịnh Lộ Yên chưa kịp nói gì, Dương Bạch Chỉ nói tiếp, trước kia biểu muội gầy quá nên béo một chút mới đẹp, bây giờ như vậy càng thêm đằm thắm. Thịnh Lộ Yên nhận được một chút an ủi thì ý định giảm cân tan biến ngay trong nháy mắt. Nàng quan sát Dương Bạch Chỉ thật kỹ, cũng nói một câu giống như vậy, tỷ tỷ cũng béo rồi. Nàng không cố ý nói thế, mà là đây là lời tự đáy lòng. Lần trước gặp mặt, biểu tỷ còn đang phiền muội vì cái chết của trượng phu, của nhi tử nhiều bệnh. Ấn đường luôn thoáng nét ưu sầu, nhưng bây giờ nhìn trông đã thoải mái hơn rất nhiều. Dương Bạch Chỉ cười nói, ta đã béo lên nhiều lắm, bây giờ mọi phiền muội trong lòng đều đã qua. Giao nhi còn được gả cho người tốt, ta vui quá nên ăn nhiều, cơ thể cũng béo lên rồi. Sau đó Dương Bạch Chỉ lại hỏi, vừa nãy muội đã đến xem Giao Nhi chưa? Con bé trang điểm có đẹp không? Với tư cách là tỷ tỷ ruột của muội ấy, nhưng hôm nay nàng lại không thể nhìn muội ấy xuất giá, trong lòng thật sự có chút tiếc nuối. Thịnh Lộ Yên nói, con bé rất xinh. Nói mãi, hai người không khỏi nhắc đến chuyện cũ. Phu quân ngày ngày tầm hoa vấn liễu, không làm chuyện gì nên hồn. Nhi tử lại yếu ớt lắm bệnh, ngày ngày khóc nháo. Muội muội lại bị phụ thân mẫu thân lấy đi trao đổi lợi ích. Lúc đó ta cảm thấy cuộc sống thật khổ sở, không cho ta nhìn thấy một tia hy vọng nào. Ban đầu ta cứ ngỡ đời này của mình sẽ trôi qua như thế. Nào ngờ sự việc lại có thể chuyển biến tốt. Không giấu gì muội, sau khi hắn chết, ta đã lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn về đứa nhỏ... Nói đến đây, giọng nói của Dương Bạch Chỉ trở nên khẽ khàng hơn. Ta đưa thằng bé đến với thế gian này, nhưng lại không thể cho thằng bé được một ngày sống tốt. Từ lúc thằng bé sinh ra, đã bệnh tật quấn thân, ngày ngày sống dựa vào thuốc. Lúc thằng bé qua đời, lòng ta đau như cắt, hận không thể đi cùng con. Về sau ta đã nghĩ thông suốt, đối với thằng bé mà nói thì đây chính là một sự giải thoát. Chẳng qua người làm mẫu thân như ta lại tìm đủ mọi cách để giúp thằng bé được sống thêm một ngày. Trước khi làm mẹ, có lẽ Thịnh Lộ Yên sẽ không thể cảm nhận sâu sắc những lời này. Nhưng bây giờ thì nàng cực kỳ đồng cảm. Là một mẫu thân, nàng thà mình chịu khổ cũng không muốn con của mình chịu chút đau khổ nào. Nếu con bị bệnh, nàng chỉ mong mình có thể bị bệnh thay con. Thịnh Lộ Yên an ủi, mọi chuyện đều đã qua cả rồi, có lẽ đứa nhỏ ở thiên đường cũng không muốn nhìn thấy biểu tỷ khổ sở vì mình. Dương Bạch Chỉ lau nước mắt, cười nói: "Ngày vui như hôm nay, ta khóc làm gì không biết." "Đúng vậy ấy, thằng bé lên thiên đường rồi, không cần chịu cái khổ của nhân gian nữa. Ta phải vui cho thằng bé mới phải." Đã một năm trôi qua, nàng cũng đã điều chỉnh một năm rồi. Bây giờ nàng có thể trồng hoa, trồng rau trong phủ. Cuộc sống cũng coi như bình yên. Thịnh Lộ Yên muốn nói chuyện với biểu tỷ nhiều hơn, nhưng sắp đến giờ nên nàng cũng không thể nán lại lâu. "Biểu tỷ có cần gì không? Nếu tỷ cảm thấy tiểu viện này quá hẻo lánh, thì ta có thể nói với cô mẫu một tiếng." Hiện giờ cô mẫu hết lời nịnh nọt nàng, có lẽ sẽ nghe lời nàng nói. Thế nhưng Dương Bạch Chỉ lắc đầu: "Không cần đâu. Ở chỗ này rất tốt, cách xa chính viện, bớt được rất nhiều chuyện. Nếu biểu tỷ cần gì thì cứ cho người gửi thư cho muội." "Được, đa tạ muội muội." Nàng đã nợ biểu muội quá nhiều, sợ là khó mà trả hết được, thế nên nàng sẽ không tùy tiện gây phiền phức cho muội ấy. Hôm nay được gặp biểu tỷ đã lâu rồi không gặp, lại còn được tham gia hôn lễ, nên tâm trạng của Thịnh Lộ Yên rất tốt. Buổi tối lúc trở về, nàng còn ríu rít tâm sự với Tầm Lại chuyện hôm nay. Chẳng hạn như nghe nói tiểu thiếp nhà nào đó chạy trốn với gã sai vặt ở trong phủ. Chẳng hạn như nhi tử của Triệu Thượng Thư còn chưa thành thân đã làm nha hoàn có chửa, khiến bên vị hôn thê làm ầm lên. Trước đây nàng không hề hay biết những chuyện này, bây giờ nàng đã thành thân và sinh con, nên khi những phụ nhân nhắc đến chuyện này sẽ không tránh nàng nữa. Hôm nay Tầm Lại cũng tham gia hôn lễ, chẳng qua một người ở nội viện, một người ở ngoại viện. Rõ ràng cùng nhau tham gia một hôn lễ, nhưng Tầm Lại lại trầm mặc kiệm lời, không hé nửa lời. Thịnh Lộ Yên hỏi: "Lẽ nào tiền viện không có chuyện gì mới mẻ sao?" Tầm Lại suy nghĩ một lúc, hình như những chuyện hắn biết đều không thú vị bằng những chuyện phu nhân kể. Nói ra chỉ khiến phu nhân cảm thấy nặng nề, thế nên hắn đam: "Không có." Thịnh Lộ Yên suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng đúng. Chàng là chỉ huy sứ của hộ kinh tư, cả ngày nghiệt mặt ra, người ta nào dám kể chuyện thú vị trước mặt chàng." Tầm Lại nghĩ, phu nhân nói đúng, mọi người sẽ chỉ kể những tin nghiêm trọng trước mặt hắn. Ví dụ như bá tước Vinh Sương nuôi ngoại thất ở bên ngoài, hay chuyện hắn ngửi thấy mùi khói trên người Lý Tử Phụ, hoặc chuyện nhi tử của Triệu Thượng Thư nói đông nói tây, làm lộ ra chuyện nhạc phụ tương lai của hắn thông địch bán nước. Có lẽ là do quá lâu chưa được tiếp xúc với người ngoài nên Thịnh Lộ Yên nói liên hồi. Đến tận khi hai người tắt đèn lên giường để chuẩn bị đi ngủ, cái mồm nhỏ xinh của Thịnh Lộ Yên vẫn nói liến thoáng không ngừng. Tầm Lại rất thích nghe nàng kể chuyện, thế nhưng lúc này hắn lại càng muốn làm chuyện khác hơn. "Làm gì thế? Ta vẫn chưa kể xong mà." Câu chuyện bị ngắt quãng khiến Thịnh Lộ Yên lấy làm khó chịu. Tầm Lại không hề dừng lại mà nói: "Phu nhân cứ tiếp tục nói đi." Thịnh Lộ Yên đánh một phát vào tay Tầm Lại nói: "Chàng làm thế ta còn nói chuyện kiểu gì?" Tầm Lại nhìn vào mắt Thịnh Lộ Yên rồi hỏi: "Chẳng lẽ phu nhân không muốn giảm cân nữa sao?" "Ta thấy chàng đang cố tình mượn cớ giúp ta giảm cân để làm chuyện này thì có." Nàng đã sớm nhìn thấu chàng rồi. Tầm Lại nhìn Thịnh Lộ Yên trong chốc lát nói: "Ta thấy phu nhân gầy hơn trước một chút rồi." Thịnh Lộ Yên nói: "Phét lác." Hôm nay nàng vừa thử xiêm y ngày trước nhưng vẫn không mặc vừa, nhất là phần ngực, làm thế nào cũng không cài được cúc. Tầm Lại nghiêm túc nói: "Vi phu cảm thấy eo đã thon hơn ngày trước." Bộ dạng nghiêm túc của Tầm Lại thật sự có thể mê hoặc lòng người. Thịnh Lộ Yên lập tức tin ngay. "Thật sao?" "Thật mà." Trong lòng đã bị dao động, hành động đương nhiên cũng không đủ kiên định nữa. Không ngờ Tầm Lại còn hiểu rõ cơ thể nàng hơn chính nàng. Chẳng mấy chốc, Thịnh Lộ Yên đã không thể kiên trì được nữa. Nàng nghĩ bụng: "Thôi kệ, không nói nữa, giảm cân thôi." Tuy nhiên cân nặng của Thịnh Lộ Yên đã không thể quay về thời trước sinh. Dù vậy nhưng trông nàng càng mặn mà quyến rũ hơn trước. Có đôi khi nó khiến một người kỷ luật như Tầm Lại nảy sinh suy nghĩ không muốn vào chầu sớm. Nếu bây giờ hỏi người trong kinh thành rằng vị quan nào si tình nhất, 10 người thì có đến 9 người sẽ đáp rằng đó là Hộ Kinh Tư. Trước có Tầm đại nhân chỉ huy sứ của Hộ Kinh Tư, từ một nam nhân lạnh lùng trở thành một tên cuồng thê tử. Sau này có Châu đại nhân trấn phủ sử của Hộ Kinh Tư, ngày ngày bám giết phu nhân. Trước đây bọn họ còn ít khi thấy, vì trên dưới Tầm gia y hệt cái thùng sắt, không truyền ra bất kỳ tin tức nào. Cho nên bọn họ chỉ nghe thấy từ vài lời kể lại, rất khó nhìn thấy người thật việc thật. Nhưng sau này thì hầu như ngày nào bọn họ cũng được nhìn thấy. Vì ban ngày Châu đại nhân làm việc ở Hộ Kinh Tư, buổi tối lại đến cửa tiệm điểm tâm bán hộ, rồi đợi phu nhân cùng nhau về phủ. Trông bộ dạng của hai người thật sự khiến người ta vô cùng ghen tị. Sau khi nghe tin, Thịnh Lộ Yên đương nhiên vui mừng cho biểu muội. Ngày đó Hộ Kinh Tư xử lý một vụ án lớn, mãi đến tận giờ hợi mới hết việc. Châu Tử Xuyên vừa từ Hộ Kinh Tư ra đã trông thấy một chiếc xe ngựa đang đợi trước cổng. Nhìn thấy xe ngựa quen thuộc, hắn sải bước đi tới. Đúng lúc này Dương Bạch Giao cũng vừa bước xuống xe. Châu Tử Xuyên thấy người trong lòng thì vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Trời lạnh lắm, sao nàng lại đợi ở bên ngoài, vì sao không vào trong? Hộ Kinh Tư là nơi thế nào không ai không biết, không ai không hiểu. Dương Bạch Giao là người có chừng mực nên không tùy tiện đi vào, cũng như sẽ không quấy rầy Châu Tử Xuyên làm việc. Không lạnh đâu, ta vừa mới tới mà. Chàng đói không? Ta vừa làm xong điểm tâm, vẫn còn đang nóng đó. Chàng mau ăn vài miếng lót dạ đi. Gió lạnh thật, nhưng trái tim Châu Tử Xuyên lại vô cùng ấm áp. Chàng cầm một miếng điểm tâm lên ăn. Còn chưa ăn được hai miếng, phía sau đã có tiếng ồ lên. Châu Tử Xuyên cực kỳ đắc ý, ngoảnh đầu nhìn những huynh đệ rồi bật cười. Dương Bạch Giao hơi ngượng ngùng, vội vàng kéo Châu Tử Xuyên rồi lên xe ngựa trước. Châu Tử Xuyên ở bên ngoài nói vài câu với đám huynh đệ rồi mới lên xe. Thế nhưng trước khi đi, Dương Bạch Giao vẫn cho người chia những điểm tâm đã làm xong cho mọi người. Lúc Tầm Lại ra ngoài hóng hớt thì cuộc vui đã tàn. Đám thuộc hạ đang đứng trước cổng chia điểm tâm. Đại nhân, ngài có muốn nếm thử không? Đây là điểm tâm của phu nhân Châu đại nhân tặng đấy ạ. Tầm Lại nom qua điểm tâm trong tay thuộc hạ và từ chối, sau đó quay người lập tức rời đi. Hộ kinh vệ phía sau thì thầm rôm rả. Thằng nhóc này đúng là chẳng tinh mắt gì cả. Giờ đã muộn vậy rồi, chắc hẳn đại nhân đang vội về với phu nhân và các con, nào giống như cái đám ở nhà không ai đợi như chúng ta. Huỳnh nói cũng đúng, phải nhanh chóng tìm thê tử mới được. Tốt nhất là tìm ai giống như phu nhân của Tầm đại nhân và Châu đại nhân ấy. Uệ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Về đến phủ, sau khi hay tin Thịnh Lộ Yên đang ở cùng các con thì trong lòng Tầm Lại cảm thấy hơi khó chịu. Bây giờ trong lòng phu nhân chỉ có bọn trẻ thôi, e rằng nàng đã sớm quên khuấy hắn rồi. Trước khi có con, nếu hắn về muộn thì phu nhân sẽ chờ hắn ở cổng. Nhưng bây giờ toàn bộ lực chú ý của phu nhân đều dành cho hai đứa con. Một đứa đã lấy đi một nửa tinh lực của phu nhân. Đây còn hai đứa nên chúng lấy hết toàn bộ tinh lực của phu nhân rồi. Sau bữa tối, Tâm Lại đến phòng cách vách tìm Thịnh Lộ Yên. Hiện tại các con đã hơn một tuổi, biết chạy nhảy, biết nói chuyện, đúng độ tuổi ham chơi. Ca ca tên là bé Hồ Lô, muội muội tên là bé Sơn Cha. Sở dĩ đặt tên cho hai bé cái tên này vì lúc Thịnh Lộ Yên mang thai chúng thì cực kỳ thích ăn hồ lô đường. Vì thế, một đứa tên bé Hồ Lô và một đứa tên là bé Sơn Cha. Xong, bọn hắn lại cảm thấy Hồ Lô lớn hơn, Sơn Cha nhỏ hơn, nên quyết định gọi nhi tử là bé Hồ Lô, còn nữ nhi là bé Sơn Cha. Bé Sơn Cha muốn bé Hồ Lô chơi cùng mình, bé Hồ Lô không chịu, nhưng bé Sơn Cha nằng nặc đòi ca ca chơi. Hai đứa cứ ê a ê ô, nói một thứ ngôn ngữ mà người lớn không sao hiểu nổi. Bé Hồ Lô dường như không thể cãi thằng bé Sơn Cha, Thằng bé không thèm nói gì nữa mà bước đôi chân ngắn tủn chạy đi. Thế là bé Sơn Cha lại đuổi theo phía sau. Bé Hồ Lô bước đi vững vàng hơn, chạy cũng nhanh hơn. Bé Sơn Cha bước đôi chân ngắn tủn đuổi theo phía sau. Đuổi được vài bước thì đã ngã nhào lên tấm thảm. Thấy bé Sơn Cha như thế, mọi người đều bật cười. Bé Sơn Cha thấy mọi người bật cười nên cũng cười theo. Lúc cười, đôi mắt gần như biến thành một đường thẳng, giống hệt bộ dạng khi cười của Thịnh Lộ Yên. Ai dè thoát cái, khóe miệng đang cong lên của cô bé lập tức xị xuống, ánh mắt cũng thay đổi, hốc mắt ẩn ực nước. Thịnh Lộ Yên tưởng con bé bị va vào đâu, chưa kịp đứng dậy kiểm tra, nàng đã phát hiện ra ánh mắt bất thường của con bé. Nàng nhìn theo hướng của nữ nhi, thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc, không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào. Hừ, bảo sao trở mặt nhanh thế, hóa ra là vì nhìn thấy cha mình tới. Tuyệt kỹ trở mặt này đúng là khiến người ta không khỏi trầm trồ. Không biết nữ nhi của nàng bắt chước ai mà lần nào cũng như vậy. Chỉ cần có Tầm Lại ở đây là cực kỳ thích làm nũng. Nếu Tầm Lại không có ở nhà, con bé vô cùng ghê gớm, có lúc còn đánh nhau với bé Hồ Lô. Tầm Lại thấy nữ nhi đang nằm sấp trên thảm khóc lóc ăn vạ thì vội vàng sải bước đi tới. Bé Sơn Cha thút thiết nói: "Cha, bé, bé." Làm sao Tầm Lại không nhận ra nữ nhi đang giả vờ chứ? Huống chi đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Nhưng đây lại là nữ nhi mà hắn yêu thương. Vừa thấy nữ nhi khóc là trái tim hắn đã tan nát rồi. Nào còn quan tâm đến chuyện con bé có giả vờ hay không. Hắn vội vàng bế nữ nhi lên, vỗ nhẹ vào lưng bé để dỗ dành. Đây nào phải bé Sơn Cha, đây rõ ràng là bé Trà Xanh mà. Thịnh Lộ Yên nhìn nhi tử đang ngồi một bên nhìn hai cha con kia. Nàng thầm nghĩ, vậy cũng tốt, đúng lúc để nhi tử nhìn rõ dáng vẻ của nữ nhân để mai sau đỡ bị lừa. Kẻ bị lừa là Tầm Lại, vừa dỗ bé Sơn Cha cuối cùng cũng nín khóc. Thấy sắp đến giờ đi ngủ, Thịnh Lộ Yên chuẩn bị dỗ con ngủ. Trước khi bé Sơn Cha rời khỏi vòng ôm của cha thì nhanh nhẩu hôn lên mặt cha mình một cái, trong bộ dạng hết sức thân mật. Thịnh Lộ Yên nói: "Hay là hôm nay để cha dỗ con ngủ nhé, được không?" Có vẻ bé Sơn Cha đã nghe hiểu, bé ôm lấy cổ Tầm Lại, nằm bò trong lòng hắn. Thịnh Lộ Yên cười nói với Tầm Lại: "Đã mấy hôm chàng không ở với các con rồi, hôm nay chàng dỗ con bé ngủ đi." Đúng lúc này, bé Hồ Lô bước đôi chân ngắn tủn về phía Thịnh Lộ Yên và thơm lên má nàng một cái. Thịnh Lộ Yên hơi giật mình, chợt bật cười. Sau đó, nàng ôm lấy khuôn mặt của nhi tử rồi hôn chụt một cái. "Ôi chao, nhi tử ngoan ngoãn của ta. Người ta đều nói nữ nhi là chi kỷ, thế mà ta lại thấy con còn hiểu lòng ta hơn muội muội của con đấy." Bé Hồ Lô hơi khó hiểu, nhưng thằng bé thấy mẫu thân cười, biết mẫu thân đang vui nên cũng bật cười khanh khách. Bấy giờ bé Sơn Cha đang nằm trong lòng Tầm Lại, cảm thấy cực kỳ không vui. Cô bé cảm thấy mình không thể nằm mãi trong lòng Tầm Lại nữa, bèn vùng vẫy đòi tìm Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên vội đỡ lấy nữ nhi. Bé Sơn Cha cười khúc khích một lát rồi cũng thơm lên bên má còn lại của Thịnh Lộ Yên. Sau khi thơm xong, cô bé còn chỉ lên má của mình bằng ngón tay nhỏ xíu. Thịnh Lộ Yên hiểu ý của nữ nhi, nàng thơm một cái lên mặt cô bé. Bé Sơn Cha cuối cùng cũng thỏa mãn. Mặc dù cô bé thích cha, nhưng càng thích mẫu thân hơn. Trên người mẫu thân rất thơm, còn mềm mại nữa, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Bé Hồ Lô lại khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh vừa nãy. Thằng bé nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt đầy tủi thân. Thịnh Lộ Yên ngồi lên sạp, mỗi tay ôm một đứa. Bấy giờ mọi người cuối cùng cũng hài lòng. Ồ, không đúng. Nam nhân đang đứng cực kỳ bất mãn. Nhưng mà sự chú ý của mọi người đều dành cho hai đứa nhỏ, không ai chú ý đến sự bất thường của hắn cả. Dỗ các con xong, hai người quay về phòng mình. Thịnh Lộ Yên liếc nhìn Tầm Lại nói: "Không biết nữ nhi giống ai mà bé tí đã bụng dạ hẹp hòi, lại còn biết giả vờ giả vịt nữa chứ. Nhất là lúc nhìn thấy phu quân ấy." Nàng vừa nói vừa cười, có thể nhận ra rằng nàng rất tự hào về điều này. Mặc dù nàng nói với Tầm lại chuyện này, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy nữ nhi bụng dạ hẹp hòi là chuyện tốt. Có như vậy thì sau này lớn lên mới không bị người ta bắt nạt. Nghe vậy, Tầm lại liếc nhìn Thịnh Lộ Yên. Nhìn thấy ánh mắt của Tầm lại, Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra hỏi: "Ánh mắt này của chàng là sao vậy? Chẳng lẽ chàng cảm thấy con bé giống ta?" Tầm lại đáp: "Không phải vậy à?" Nghĩ đến những việc mình đã làm, Thịnh Lộ Yên bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ. Hình như có lúc nàng cũng dùng mánh khóe với Tầm lại thì phải. Nhưng còn lâu nàng mới thừa nhận điều này. Nàng nói: "Ý của phu quân là ta toàn làm bộ làm tịch trước mặt chàng ấy hả? Ta thấy mình luôn đối xử chân thành với phu quân mà. Không ngờ phu quân lại nghĩ về ta như vậy. Chàng thật sự khiến ta cảm thấy rất buồn đó." Nói rồi, Thịnh Lộ Yên thở dài: "Nếu đã như vậy thì ta cũng không giả vờ nữa. Ta mệt rồi. Hôm nay phu quân đến thư phòng ngủ đi." Lời vừa dứt, nàng đã nghe thấy Tầm lại đáp được. Thịnh Lộ Yên cố tình nói lời này. Nàng biết Tầm lại sẽ không đến thư phòng ngủ. Ai ngờ chàng lại đồng ý. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng ngước nhìn Tầm lại, trong đôi mắt ngập vẻ kinh ngạc. "Miễn là phu nhân ở cùng ta, đi đâu ngủ đều được." Tầm lại bổ sung thêm một câu. Lời này khiến Thịnh Lộ Yên nghe mà cực kỳ thoải mái. Nàng cười nói: "Ta còn lâu mới đi, ta chỉ ngủ trên chiếc giường trong này thôi. Muốn đi thì chàng tự đi." "Vậy thì vi phu chỉ đành ngủ ở đây với phu nhân thôi." Chàng nói cứ như chàng miễn cưỡng lắm ấy. Hai người trêu đùa một lát rồi Thịnh Lộ Yên vào phòng tắm. Lại một tháng trôi qua, đầu bếp của Hộ Kinh Tư có việc phải về quê, vì vậy mọi người đều phải ra ngoài ăn. Mấy ngày sau đó, tuy có một đầu bếp mới tới, nhưng đầu bếp này là người phía Nam, lại không am hiểu khẩu vị của mọi người, làm đồ ăn thường xuyên ngọt, cũng quá thanh đạm, nên mọi người ăn vài ngày thì lại ra ngoài ăn. Tuy nhiên trong số đó cũng có một người là ngoại lệ, đó chính là Châu Tử Xuyên. Từ ngày đầu bếp của Hộ Kinh Tư về quê, mỗi ngày đều có người đúng giờ đưa thức ăn tới cho Châu Tử Xuyên. Có người đưa cơm tới cũng thôi, quan trọng nhất là đồ ăn cực kỳ thơm ngon. Châu Tử Xuyên thích những món cay, nhiều dầu mỡ và nặng mùi, cho nên mùi thức ăn rất nồng, ngửi thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng. Vì Tầm Lại và Châu Tử Xuyên có quan hệ thân thích, nên mỗi lần Dương Bạch Giao đều làm thêm một phần, bảo Châu Tử Xuyên chia cho Tầm Lại. Tầm Lại có lúc ăn, có lúc ra ngoài ăn. Mọi người đều vô cùng hâm mộ hai người, thành thân thật tốt, thành thân rồi có người quan tâm. Tầm Lại nghe được lời này thì có chút khó chịu. Sau bữa cơm tối, phu thê hai người ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Thịnh Lộ Yên nói: "Hôm nay có một vị phụ nhân tới phủ, nói rằng có một vị Trình đại nhân nhậm chức ở Đại Doanh Kinh Giao, muốn xin cưới biểu tỷ Bạch Chỉ, nhờ ta tới thúc đẩy chuyện này. Không biết vị Trình đại nhân kia là người thế nào, sao lại nghĩ đến việc tìm ta nhỉ?" "Trình đại nhân? Có phải Trình Như Phong không?" Thịnh Lộ Yên gật đầu đáp: "Đúng rồi, chính là ngài ấy, phu quân biết ư? Ngài ấy là người thế nào?" Tầm Lại suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vị đại nhân này khoảng tam tuần, nhà ở Giao Kinh, gia cảnh nghèo khó, trước kia từng cưới một thê tử. Về sau thê tử sinh bệnh qua đời, hắn từng theo Thịnh Lăng Công tới biên quan đánh trận. 2 năm trước vừa về kinh, vì lập quân công nên được phân đến Đại Doanh ở Kinh Giao nhậm chức, bây giờ đang là quan ngũ phẩm." Thịnh Lộ Yên không hề ngạc nhiên rằng vì sao Tầm Lại biết nhiều như thế. Sau khi nghe xong, nàng nói: "Thế thì cũng không tồi." "Ừ, nếu thật sự là vị đại nhân này thì đây cũng được coi là một mối hôn sự tốt. Phu nhân có thể cân nhắc một chút." "Được, ngày mai ta sẽ đi nói với biểu tỷ." Nói xong chuyện này, Tầm Lại tiếp tục cúi đầu xử lý công vụ. Thịnh Lộ Yên thì sang phòng bên cạnh chơi với các con. Đến khi Tầm Lại giải quyết công vụ xong, bấy giờ mới nhận ra chén trà đặt cạnh tay đã nguội từ lâu. Còn phu nhân cũng không thấy bóng dáng đâu, có lẽ đã sang phòng cách vách rồi. Tầm Lại mím môi đi về phía phòng cách vách. Vừa đẩy cửa vào, hắn đã trông thấy bóng dáng quen thuộc. Nữ nhi đã ngủ yên giấc, nhi tử thì hình như vẫn chưa ngủ. Thịnh Lộ Yên đang du nhi tử ngủ bằng những lời ca dao quen thuộc mà hắn thường được nghe khi còn bé. Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt trắng nõn của nàng càng trở nên rực rỡ động lòng người. Nó suýt nữa khiến Tầm Lại không rời mắt nổi. Bên tai hắn là giọng hát vô cùng dịu dàng, khiến trái tim hắn vừa nãy còn cảm thấy trống rỗng, thì bây giờ đã được lấp đầy. Thịnh Lộ Yên thấy nhi tử đã nhắm mắt ngủ được một lúc, bèn đặt nhi tử xuống, động tác hết sức dịu dàng. Sau khi đặt con xuống, Thịnh Lộ Yên vừa quay người thì phát hiện ra Tầm Lại đã đi tới từ lúc nào. Nàng vội vàng nhìn chàng ra dấu, ý bảo chàng đừng làm ồn, rồi nàng giơ tay lên, bảo chàng theo nàng ra ngoài. Ra ngoài cửa, Thịnh Lộ Yên thở phào nhẹ nhõm nói, hai ngày nay, hễ đến tối là hai đứa tụi nó vô cùng phấn khích, rất khó dỗ ngủ. Hôm nay khó khăn lắm mới ngủ được sớm, chàng đừng đánh thức bọn trẻ. Tuy không chung phòng với hai con, nhưng chung quy vẫn là người chịu trận. Nếu ban đêm hai đứa nhỏ khóc nháo, thì người không ngủ được vẫn là bọn họ. Tầm Lại đáp ừ một tiếng. Sau khi về phòng, Tầm Lại chẳng nói câu nào. Đến khi nằm lên giường, Thịnh Lộ Yên chậm chạp cảm nhận được tâm trạng có chút khác thường của Tầm Lại. Chàng làm sao thế? Có phải gặp chuyện gì phiền lòng không? Lúc nàng vừa rời đi, tâm trạng của chàng vẫn tốt lắm mà. Sao mới có một lúc đã biến thành thế này? Tầm Lại đam, không có gì. Hai người đã thành thân nhiều năm, Thịnh Lộ Yên cũng hiểu rõ Tầm Lại như thể Tầm Lại hiểu rõ Thịnh Lộ Yên vậy. Không sao, chính là có sao. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, nàng cảm thấy dường như gần đây chàng có điều gì đó không được thoải mái lắm, tinh thần rất sa sút. Rốt cuộc là làm sao? Phu quân cứ nói thẳng ra đi, đừng ngại. Nghe vậy, Tầm Lại đắn đo một chút, sau đó quay người nhìn người bên cạnh. Lát sau, hắn chậm rãi mở lời. Gần đây, đầu bếp của Hộ Kinh Tư có việc nên phải về quê. Đầu bếp mới tay nghề không đủ tốt, nên buổi trưa có rất nhiều người ra ngoài ăn. Thịnh Lộ Yên tiếp lời Tầm Lại. Chàng cũng ăn ở bên ngoài sao? Không. Thấy Tầm Lại không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm mình, Thịnh Lộ Yên nhất thời không hiểu ý của chàng. Sau đó, nàng lại nghe thấy chàng nói. Nhưng thật ra cũng có người ngoại lệ. Ví dụ như? Đồ ăn của Tử Xuyên là biểu muội đưa tới. Thịnh Lộ Yên cười nói. Tay nghề của Giao Nhi rất tốt, chắc là đồ ăn ngon lắm đây. Tầm Lại đáp ừ một tiếng. Thấy chàng tán thành, Thịnh Lộ Yên hỏi. Chàng cũng ăn à? Ừ. Tầm Lại đáp. Ngừng một lát hắn nói tiếp. Nhưng mà vi phu nghĩ rằng cứ ăn trực đồ của người ta mãi thế cũng không tốt lắm. Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra rồi lập tức nói. Phu quân nói có lý. Ngày mai ta sẽ bảo phòng bếp làm nhiều đồ ăn rồi đưa tới Hộ Kinh Tư để mọi người cùng nếm thử. Trước đấy không biết thì thôi, bây giờ đã biết thì không thể suốt ngày chiếm hời của người ta được. Tuy là thân thích nhưng cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Sắc mặt của Tầm Lại cuối cùng cũng sáng sủa hơn. Dẫu hắn quản nghiêm thật nhưng đám hộ kinh vệ vẫn lén lút nói về chuyện này. Trước đây mọi người đều bàn tán về sự hòa thuận của hắn và phu nhân. Thế mà bây giờ bọn họ chỉ nói về Châu Tử Xuyên và biểu muội. Mọi người đều ghen tị Tử Xuyên cưới được thê tử tốt, ngay cả hắn cũng ghen tị. Nhưng mà đương nhiên hắn cảm thấy phu nhân nhà mình là tốt nhất. Chẳng qua là kể từ khi sinh con, sự chú ý của phu nhân hầu như đều dành cho bọn nhỏ. Đến cả chuyện Hộ Kinh Tư thay đổi đầu bếp mà nàng cũng không quan tâm. Cũng không biết cả chuyện gần đây hắn giải quyết bữa trưa thế nào. Trước đây những chuyện lặt vặt bên hắn nàng đều biết cả. Hắn không hề để bụng việc nàng nghe ngóng chuyện của hắn, hắn chỉ sợ nàng không đoái hoài đến mình thôi. Thích Lộ Yên là một người vô cùng thông minh, từ lúc sắc mặt Tầm Lại bắt đầu thay đổi là nàng đã sâu chuỗi những việc này lại với nhau. Đầu tiên, tâm trạng của Tầm Lại trở nên không tốt sau khi nàng rời khỏi phòng, cũng tức là sự thay đổi tâm trạng của chàng đã diễn ra trong khoảng thời gian này. Sau đó, chàng ám chỉ việc muốn nàng chuẩn bị bữa trưa cho chàng. Suy nghĩ kỹ lại, hình như gần đây nàng đã dồn phần lớn thời gian của mình vào bọn trẻ mà không để ý đến chàng. Nàng nhanh chóng tỏ tường sự việc. Thịnh Lộ Yên hỏi, chẳng lẽ chàng đang ghen với các con à? Sắc mặt tươi tỉnh của Tầm Lại lập tức cứng đờ. Thịnh Lộ Yên thấy mình đoán đúng thì không khỏi bật cười. Không phải chứ, chàng bao lớn rồi mà còn ghen tị với bọn trẻ. Để người ta biết sẽ làm tổn hại danh tiếng của chỉ huy sứ hộ kinh tư đấy. Nàng nghĩ bụng, người này đúng là bên ngoài lạnh lùng, bên trong sống nội tâm. Có việc gì cũng không chịu nói thẳng mà cứ phải vòng vo ám chỉ cho nàng. May mà nàng thông minh nhạy bén, nếu không thì không biết tháng nào năm nào mới hiểu được tiếng lòng của chàng. Nhìn nữ nhân trước mặt cười đến run cả người, Tầm Lại hơi híp mắt. Hắn phải cho nàng biết rằng cười nhạo hắn phải trả cái giá gì. Thịnh Lộ Yên cười một lúc mới dừng lại được, nàng vỗ lên ngực Tầm Lại cười nói. Phu quân yên tâm, ngày mai ta sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, đảm bảo sẽ cho phu quân nở mày nở mặt, không để phu quân... À... Lời còn chưa nói xong, cánh môi nàng đã bị chặn lại, tay cũng bị người nọ nắm chặt. Đêm nay, tư thế của Tầm Lại hết sức đa dạng, làm cho ai đó chống đỡ không nổi. Lúc kết thúc, đã mệt đến độ không còn sức để nhấc tay lên. Điều này khiến cho Thịnh Lộ Yên vô cùng hối hận vì đã chọc giận chàng. Ngược lại thì, Tầm Lại cực kỳ có tinh thần. Thậm chí, chàng còn có thể bế nàng vào phòng tắm. Bây giờ, nàng đã béo lên rất nhiều, vậy mà chàng vẫn dễ dàng bế được nàng. Chứng tỏ rằng chàng rất khỏe mạnh. Thịnh Lộ Yên cảm thấy bất bình trong lòng, muốn cấu chàng một phát. Nhưng tiếc là nàng đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ đành mặc chàng sắp đặt. Lần nữa về giường, Tầm Lại ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng nói. Ngày mai, phu nhân đích thân đưa cơm tới được không? Tuy Thịnh Lộ Yên tức đến nỗi muốn đánh chàng, nhưng nàng vẫn đồng ý đáp được một tiếng. Nhờ thế mà tâm trạng của Tầm Lại cuối cùng cũng trời quang mây tạnh. Nhưng cuối cùng ngày hôm sau, Thịnh Lộ Yên đã thất hứa. Song Tầm Lại không hề tức giận, mà tâm trạng của hắn vẫn rất tốt. Nói một cách chính xác thì là cực kỳ tốt. Chỉ vì những lời nói mập mờ của Tôn Ma Ma ám chỉ rằng đêm qua phu nhân rất mệt, giờ vẫn chưa rời giường được. Sau đó Thịnh Lộ Yên nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Nàng nhận ra hình như sau khi các con ra đời, toàn bộ tinh lực của nàng đều dành cho các con. Quả thực đã có nhiều chỗ lơ là Tầm Lại. Nhớ lại lúc mang thai, nàng còn ghen với các con. Cảm thấy Tầm Lại đối xử với nàng càng ngày càng tốt là vì nàng đang mang thai. Rồi nàng cũng từng bối rối việc Tầm Lại đối xử tốt với các con hơn hay đối xử tốt với nàng hơn. Không ngờ bây giờ các con ra đời rồi, nàng lại biến thành người như vậy. Nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ phu thê của bọn nàng. Mấy ngày sau, Thịnh Lộ Yên đích thân mang cơm trưa đến hộ kinh tư. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần ngoại truyện đầu tiên của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Chuyện này được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like, share video các bạn nhé. Và chúng ta chỉ còn 2 phần ngoại truyện nữa là sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Nếu các bạn có những bộ truyện mới hay và ý nghĩa thì có thể comment gợi ý để Cỏ có thể tiếp tục gửi đến các bạn trong thời gian tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.